Đốt tình Ninh Viễn, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư muội, ngươi trở về bao lâu rồi? Biên Tẫn để không lộ vẻ hoảng loạn, chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Nghịch vẫn như một đóa hoa nhỏ, chống cằm, câu hỏi lại đi thẳng vào vấn đề. Sư tỷ vì sao phải khóa cửa? Ta muốn ngủ một giấc ngon nên khóa cửa, ngươi vào bằng cách nào? Hệ thống nội trạch là do một tay ta tạo ra. Dùng mặt ta đương nhiên có thể tự do ra vào. Chưa đợi Biên Tẫn nói thêm, Thẩm Nghịch đã thở dài. Sư muội sao lại thở dài? Bị sư tỷ khóa ngoài cửa phòng ngủ và ngoài giấc mơ của tỷ, sư tỷ có thể vui vẻ ngủ ngon, ta sao có thể không thở dài? Hóa ra đối với sư tỷ mà nói, ta còn đáng sợ hơn ác mộng. Biên Tẫn nghe trong lời nàng có chút khổ sở, định giải thích, lại phát hiện vẻ khổ sở đó là giả vờ. Khóe mắt còn mang theo ý cười, trêu chọc ta đủ rồi. Hôm nay ngươi đi viện nghiên cứu phát minh tối cao thế nào, Lý Phiến có làm khó ngươi không? Vậy mà cứ thế chuyển chủ đề, mặc dù vẫn chưa có ai thừa nhận nàng là vị thê tử dịu dàng, nàng vẫn có thể tiếp tục làm sư tỷ chăm sóc tiểu sư muội. Không muốn sư tỷ khó xử, thật sự không trêu chọc nàng nữa, Thẩm Nghịch kể lại những gì đã xảy ra ở viện nghiên cứu phát minh tối cao. Thẩm Nghịch, sư tỷ có vẻ không ngạc nhiên khi An Vương đã vào Trường An. Biên Tẫn, ta nghe nói Lý Trử đã bị xung quân đến Lan Lăng. Lý Trử thất thế, đám người Tào Túc chắc chắn sẽ tìm kiếm người khác để lập. Nếu Lý Nhược Nguyên có con nối dõi, bọn họ còn có thể chia phe phái. Đáng tiếc, Lý Nhược Nguyên không có con, thân thể ngày càng suy yếu. Nếu theo lẽ thường, người kế vị chắc chắn là một trong thất vương của Lý Thị. Lý Trử ngu muội ương bướng không thể trọng dụng, đám người Tào Túc đã ủng hộ hắn một lần, liền biết rõ hắn là loại người gì, sẽ không quay lại ủng hộ nữa. Lục Vương còn lại hoặc là tham lam độc ác, hoặc là tuổi còn nhỏ, thậm chí còn có kẻ hoang dâm vô độ hơn cả Lý Trử. Thẩm Nghịch dùng ngón tay gõ gõ môi dưới, tính đi tính lại, cũng chỉ còn An Vương Lý Cực. Nhưng nghe nói An Vương sức khỏe không tốt, tính tình cũng nhu nhược. Mấy năm nay vẫn luôn ở đất phong, rất ít tham gia chính sự. Biên Tẫn, nhu nhược hay không, không thể chỉ nghe lời đồn. Thẩm Nghịch gật đầu, Biên Tẫn nói, đúng lúc Lý Nhược Nguyên bị bệnh, Lý Cực lấy cớ thăm bệnh mà vào kinh, hợp tình hợp lý. Nếu không đoán sai, An Vương rất nhanh sẽ mượn chuyện hắc khối Rubik ở kinh sư để thể hiện tài năng. Người này thần bí, người từng biết thủ đoạn của nàng càng ngày càng ít. Đám người Tào Túc ủng hộ nàng. Nàng chắc chắn sẽ để ý đến ngươi. Ngươi phải cẩn thận, Biên Tẫn nói một câu, Thẩm Nghịch liền gật đầu một cái. Đến cuối cùng Biên Tẫn cũng bật cười, sau khi trêu chọc ta xong thì ngoan ngoãn như vậy, giọng Biên Tẫn vừa mới tỉnh ngủ nhẹ nhàng, mềm mại ôn tồn, khiến người xao xuyến. Rất thích cái dáng vẻ Biên Tẫn không hề giấu giếm, nói hết những suy nghĩ trong lòng. Thông minh tự nhiên, lại chu đáo, có một vẻ đẹp tự nhiên mà không tự biết. Như thể trở lại lúc còn nhỏ, Biên Tẫn cùng nàng cầm đèn soi đêm đọc sách, dạy nàng đọc chữ những ngày tháng chậm rãi. Những ngày tiếp theo, dù là công việc phòng thủ thành phố hay là việc An Vương tranh đấu với ngươi, e là đều sẽ khiến ngươi hao tâm tổn trí. Một câu của Biên Tẫn kéo Thẩm Nghịch trở về thực tại. Thẩm Nghịch vẫn nằm ở mép giường, luyến tiếc rời đi, hai tay đặt trên mép giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc phòng thủ thành phố vẫn luôn được tiến hành, ta đã phát triển một chương trình có thể giúp ta giám sát. Đừng thấy mấy ngày nay ta có vẻ lười biếng, thật ra tiến độ không chậm. Biên Tẫn khẽ cười nói, sự thông minh của ngươi đều dùng vào việc lười biếng. Biên Tẫn cười quá dịu dàng, ánh mắt Thẩm Nghịch không cam lòng dừng trên bàn tay đang đặt trước người Biên Tẫn. Khi còn ở Song Cực lâu, nếu được khen như vậy, chắc chắn sẽ được xoa đầu. Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm tay Biên Tẫn một lúc lâu, nhưng đôi tay kia không hề nhận ra tâm tư của nàng, vẫn yên tĩnh đặt chồng lên nhau, không hề động đậy. Thẩm Nghịch có chút thất vọng nói, sư tỷ không cần lo lắng, dù là phòng thủ thành phố hay là vương gia Lý Thị, ta đều có cách đối phó. Vương gia Lý Thị chắc chắn sẽ liên kết lại đối phó ngươi, ngươi định đối phó thế nào? Lý Phiến có hy vọng nhất, nàng có thể kiềm chế Lục Vương còn lại. Biên Tẫn nghe ra ý trong lời nàng là Lý Phiến sẽ giúp nàng. Vốn dĩ Biên Tẫn định nói, hiện tại hai người chúng ta trên danh nghĩa là song thê, có việc cứ nói với ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nhưng sư muội thông minh, đã có đối sách. Đôi mắt bình tĩnh dừng trên khuôn mặt Thẩm Nghịch một lát, không đưa ra đánh giá. Như lời Biên Tẫn nói, những ngày sau đó Thẩm Nghịch thay đổi vẻ lơ là trước đây, bận rộn giữa công trình tư, Đại Minh Cung và Hầu Phủ. Nghe nói vì hắc khối Rubik hoành hành, thành Trường An nổi lên một làn sóng tháo dỡ cơ thể máy móc. Câu lạc bộ máy móc sư và các y sở chật ních người, nhưng việc tháo dỡ toàn bộ cơ thể máy móc không phải là một cuộc tiểu phẫu, nguy hiểm cao, sức lực của máy móc sư có hạn, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp 2 ca phẫu thuật, lịch hẹn đã kín đến sang năm. Việc truyền viện, trao đổi dược phẩm và vật liệu, còn có việc cầu cứu Thẩm Nghịch, nhóm chat của câu lạc bộ máy móc sư mỗi ngày có hàng vạn tin nhắn, một cảnh tượng hỗn loạn. Thẩm Nghịch rảnh rỗi sẽ trả lời vài câu. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Nghịch, thiết bị do tìm hắc khối Rubik được nâng cấp và cấy trực tiếp vào mô đun của quan sai. Dù đồng hồ điện tử bị mất cũng có thể tra ra vị trí của hắc khối Rubik. Lệ Cảnh Môn và Kim Ngô Vệ tăng tốc độ tuần tra, ngày đêm không ngừng, đã bắt được 2 dị thú cấp thấp, dựa theo phương pháp Thẩm Nghịch dạy mà lấy. Đại não, ra rồi phong ấn, việc này vô cùng hiệu quả. Có người quay video Kim Ngô Vệ bắt dị thú đăng lên mạng Vạn Duy, trong nháy mắt đã đạt hàng triệu lượt xem. Cung vua ở trong đó thêm dầu vào lửa, dân chúng thành Trường An thậm chí toàn bộ đế quốc một lần nữa nhìn thấy hy vọng tiêu diệt hắc khối Rubik. Những con phố vắng vẻ lại bắt đầu xuất hiện bóng người, cuộc sống thường ngày của bá tánh dần dần khôi phục dưới sự tuần tra dày đặc của Kim Ngô Vệ. Nhưng lần này, cung vua không còn đẩy công thần lớn nhất là Thẩm Nghịch ra trước mặt. Tất cả công lao đều được trao cho Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, cho Lý Phiến. Lý Phiến trở thành đại ân nhân của toàn bộ đế quốc, được cư dân mạng trên Vạn Duy tung hô. Hy vọng của Vĩnh Vương một lần nữa lên cao, mà người thực sự nâng cấp thiết bị dò tìm, thức đêm củng cố phòng thủ thành phố là Thẩm Nghịch, lại không được nhắc đến nửa lời. Lý Phiến trong buổi phát sóng trực tiếp của Viện Thông tin, nhận được vô số hoa tươi và quà tặng, được bao phủ bởi những lời khen ngợi và biết ơn. Nhưng nàng hoàn toàn không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng biết đây không phải là công lao của mình, nàng nhận thấy hổ thẹn. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nhược Nguyên lại một lần nữa mỉm cười với nàng, lại không thể nói ra. Tất cả đều là công lao của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đương nhiên biết chuyện mình làm áo cưới cho Lý Phiến. Ngay cả Đệ Ngũ Khuyết cũng sáng sớm chạy đến công trình tư để tức giận mắng. Còn có thiên lý không? Rõ ràng là ngươi làm, ngươi bảo vệ thành phố, kết quả tất cả đều thành công lao của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Tịnh An Hầu thân mến của ta, ngươi còn có tâm trạng khắc hoa ở đây. Thẩm Nghịch tối qua không về phủ, ở chỗ phòng thủ thành phố đến bình minh, sau khi trở về ngủ chưa được một canh giờ đã tỉnh. Biên Tẫn không ở bên cạnh, ngủ thế nào cũng không ngon, Đệ Ngũ Phó Sử lại đích thân đến, dứt khoát không ngủ nữa. Những lời Đệ Ngũ Khuyết nói đều lọt vào tai Thẩm Nghịch, nàng không hề buồn bực, trong tay vẫn cầm một vật tròn vo. Cầm bút điện nóng chậm rãi khắc tỉ mỉ lên trên. Thẩm Nghịch giải thích, ta đây không phải khắc hoa, là điêu đầu, máy in ra chỉ là thiếu linh hồn, vẫn phải tự ta động tay vẽ. Người xem, có phải rất giống thật không? Thẩm Nghịch xoay tay, một cái đầu trẻ con đối diện với Đệ Ngũ Khuyết mỉm cười. Đệ Ngũ Khuyết bị nụ cười quỷ dị này làm cho giật mình ngã ngồi xuống ghế. Trời ạ, rất giống thật, không khác gì ngươi vừa hái được đầu của hài tử nhà ai. Giống thật là được, sao, còn làm đồ chơi à, còn có thứ gì kinh dị hơn không? Đệ Ngũ Khuyết vừa dứt lời, Thẩm Nghịch liền lấy ra nửa TH. Ân Như, ới từ trong tủ, lắp đầu vào, mặt hướng về phía lưng, Thẩm Nghịch kêu. A, một tiếng, ngược rồi, hai tay xoay một cái đầu trẻ con với nụ cười trên môi bị vặn gần nửa vòng trong tiếng kêu. Răng rắc, Đệ Ngũ Khuyết, nói sớm thì tốt rồi, quả nhiên là có. Ngươi đến tìm ta chỉ vì chuyện này thôi sao? Mặt và thân cuối cùng cũng khớp nhau. Thẩm Nghịch giúp đứa trẻ chỉnh lại quần áo, tiện thể nhắc nhở. Đồ của ngươi rơi rồi. Đệ Ngũ Khuyết vừa nãy bị giật mình ngã xuống ghế, có một vật rơi ra từ túi nàng. Nhặt lên, tiếc nuối phủi bụi. Sao, nghe giọng điệu của ngươi như thể ta chỉ có chuyện này thì ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Thẩm Nghịch thấy nàng cầm một con sâu nhiều chân bằng bông màu xanh mướt. Đây là cái gì? Xấu quá, sao lại xấu, món lễ vật nhỏ phiên bản giới hạn của ta đáng yêu biết bao. Ồ, nhận lễ vật, Thẩm Nghịch thấy vẻ mặt si mê của nàng, liền biết là người trong lòng tặng. Đệ Ngũ Khuyết đau lòng hôn hôn con sâu nhỏ vừa rơi xuống đất, cẩn thận bỏ vào túi áo. Thẩm Nghịch ghét bỏ, ghê, người chê ta, quá ghen tị, không nhịn được phải chê một chút. Thẩm Nghịch, có người nói ngươi càng ngày càng giỏi nói chuyện ma quỷ thì phải. Thẩm Nghịch cười sờ sờ đầu rồi bước đi với vẻ mặt đắc thắng. Đúng vậy, lễ vật người trong lòng tặng dù xấu đến đâu cũng thích muốn chết. Thẩm Nghịch, ta phải giúp sư, phu nhân đưa đứa bé này về nhà. Không có việc gì thì ta không giữ ngươi ăn trưa. Đệ Ngũ Khuyết nghe nói các nàng hôm đó gặp dị thú ở chợ phía đông, mẫu thân của đứa trẻ kia cũng không dễ dàng. Nhưng trước kia khi các nàng ở Bắc Cảnh, người không dễ dàng còn nhiều hơn, không thấy Thẩm Nghịch nhiệt tình như vậy. Nàng cũng không phải đột nhiên thay đổi tính tình, người ta đều nói là vì phu nhân của nàng. Đệ Ngũ Khuyết tự bóc mấy múi quýt, vừa ăn vừa chế nhạo. Người vẫn còn ôm việc này sao? Đúng là sủng thê quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch nhớ lại cảnh Biên Tẫn ngồi trên thiết bị dò tìm ký ức liên tưởng ở viện nghiên cứu phát minh tối cao, tỏa ra cảm xúc bi thương nồng nặc, nhưng không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người ta mềm lòng. Thẩm Nghịch vu ốt chơi đầu đứa trẻ, dịu dàng nói, phu nhân của ta, nhìn hoa nở hoa tàn cũng có thể nhìn cả ngày. Cây khô cũng không nỡ vứt, tự tay làm thành tiêu bản. Người đã khuất, chỉ còn nàng là nhớ tình xưa. Ngay cả người lạ đi ngang qua, nàng cũng muốn giúp người ta vá vết thương. Nếu nàng đi tặng đồ, thấy người mẫu thân kia khổ sở chắc chắn cũng không đành lòng. Ta thì không sao, dù sao ta cũng rất kiên cường, tiện đường giúp một chuyến thôi. Đệ Ngũ Khuyết trêu chọc, phát hiện chưa, cứ nói đến phu nhân thân yêu của ngươi là ngươi lập tức từ kiệm lời thành nói năng lưu loát. Sao vậy, người trong lòng không tìm nữa à, vậy là rơi vào vòng tay dịu dàng của sư tỷ ngươi rồi. Thẩm Nghịch giúp đứa trẻ chỉnh lại tóc, bực bội hỏi lại. Người trong lòng nào, ở chỗ ta thì đừng giả vờ, ngươi vì ai mà đến Bắc Cảnh, ở Bắc Cảnh lại điên cuồng tìm người như thế nào. Ngay cả bãi tha ma cũng bị ngươi lật tung, đừng nói là ta hiểu lầm. Thẩm Nghịch, à, một tiếng, cũng không phản bác, chỉ cười. Đệ Ngũ Khuyết còn định nói tiếp, phía sau một tiếng cười lạnh vang lên. Đầu óc người không nhanh nhẹn thì đừng cố ép. Đệ Ngũ Khuyết quay lại, Hạ Lan Trạc không biết đến từ lúc nào, một tay chống lên lưng ghế sofa của nàng. Áo khoác đen thẳng thớm, kính bảo vệ mắt vẫn vậy, miệng lưỡi độc địa vẫn vậy. Cũng không biết dấu răng nàng cắn trên xương quai xanh của nàng hôm qua, có còn ở đó không? Tâm tư Đệ Ngũ Khuyết có chút dao động, Hạ Lan Trạc nói. Không thể là người trong lòng và phu nhân hiện tại là cùng một người sao? Đệ Ngũ Khuyết, ồ, một tiếng, nhìn vẻ mặt cam chịu của Thẩm Nghịch, đột nhiên hiểu ra. Hay là ngươi lúc trước chính là vì tìm Biên Tẫn mới đến Bắc Cảnh? Nói vậy cũng đúng, Biên Tẫn chính là mất tích 3 năm ở Bắc Cảnh mà. Thẩm Nghịch ném cho Hạ Lan Trạc một quả quýt, sao hai người còn ở Trường An? Mục Châu không có việc gì sao? Đã sớm muốn về rồi, cửa thành chẳng phải bị các ngươi đóng sao? Hạ Lan Trạc một tay bắt lấy quả quýt, không muốn bẩn tay, đưa cho Đệ Ngũ Khuyết. Bóc cho ta, vị đích nữ của gia tộc Đệ Ngũ danh giá nhất Mục Châu, lớn lên trong nhung lụa, thật sự ngoan ngoãn bóc quýt cho nàng. Không chỉ bóc, còn gỡ sạch lớp vỏ trắng bên ngoài múi quýt, chia thành từng miếng nhỏ, đưa cho Hạ Lan Trạc. Thẩm Nghịch, ta đã nhìn thấy gì? Vì sao lại phải nhìn thấy những thứ này? Khi nào thì sư tỷ cũng có thể bóc quýt cho ta? Hạ Lan Trạc nhận lấy quýt, dùng hai ngón tay véo má Đệ Ngũ Khuyết như một phần thưởng. Khuôn mặt nhỏ của Đệ Ngũ Khuyết đỏ bừng, nhìn Hạ Lan Trạc như muốn tóe lửa. Thẩm Nghịch trong lòng tự thương xót cho mình. Nếu không hai người mau chóng trở về đế quốc khách điếm tận hưởng thế giới riêng đi, đừng ra ngoài làm khổ những người độc thân đã thành hôn. Thẩm Nghịch ho nhẹ một tiếng nói. Không về được thì tạm ở lại Trường An đi, vừa lúc cũng có thể góp một phần sức vào việc bao vây tiêu diệt hắc khối Rubik. Hạ Lan Trạc, Mục Châu còn có một vị phó sử có thể xử lý chính vụ, không vội, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tạm lưu lại kinh sư. Thẩm Nghịch muốn ra ngoài đưa đồ cho người ta, để Hạ Lan Trạc và Đệ Ngũ Khuyết tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Thẩm Nghịch nhận thấy Hạ Lan Trạc hôm nay dường như đặc biệt chú ý đến mình. Qua lớp kính bảo vệ mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Thẩm Nghịch khó hiểu, sao vậy, không có gì, Vì sao qua lớp kính bảo vệ mắt cũng có thể cảm nhận được sự thương hại của ngươi? Hạ Lan chợt nhớ tới việc Biên Tẫn muốn nàng loại bỏ nội dung giấc mơ kia, cười lịch sự. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Hẹn gặp lại, Hầu Quân, Thẩm Nghịch, trạng thái tinh thần của những người có thiên phú tinh thần đều như vậy sao? Thần thần bí bí, thần kinh, tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Lan chợt, phúc lợi cứ như vậy bị chìm xuống đáy rồi, đáng thương. Biên Tẫn, còn muốn tiền công không? Hạ Lan chợt, ồ, có thể đáng thương hơn một chút. Thẩm Nghịch, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Giả Nghị phục điểu phú, chú thích phục điểu phú, phù niêu phù, phú chim trở về, đây là một bài phú nổi tiếng của Giả Nghị. Di Hải, một chính trị gia và nhà văn thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Nội dung chính của bài phú kể về một con chim bị thương, lạc vào cung điện và được vua Hán Văn Đế cứu chữa. Sau khi khỏi bệnh, con chim vẫn mang tâm trạng lo lắng, bất an về tương lai. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Câu này có nguồn gốc từ câu ký hợp phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phúc. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, chương 58, nó thường được diễn giải thành: trong họa có phúc, trong phúc có họa, hoặc họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Câu này nhấn mạnh tính tương đối và biến đổi của họa. Điều xấu, tai ương, và phúc, điều tốt, may mắn. Lời của Hạ Lan chạc, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Là một cách diễn đạt lại ý nghĩa này, mượn ý từ cách chương.